Kiếm đạo độc thần, chương 414, công kích sức mạnh vô địch đấu với phòng ngự như núi bất động hạ. Góc truyện audio.com, các ngươi nói một chút xem, khi công kích sức mạnh vô địch của Hoàng Phủ Thương Nguyệt gặp phòng ngự như núi bất động của Vạn Bàn, sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Ở khóa trên, không phải Hoàng Phủ Thương Nguyệt đánh bại Vạn Bàn sao? Lần này, Hoàng Phủ Thương Nguyệt khẳng định cũng có thể đánh bại Vạn Bàn. Đúng vậy, 3 năm qua, Hoàng Phủ Thương Nguyệt có tiến bước, Vạn Bàn khẳng định cũng có tiến bước, lần này Hoàng Phủ Thương Nguyệt rốt cuộc có thể lại đánh bại Vạn Bàn hay không? Hay là Vạn Bàn sẽ đánh thắng? Vẫn phải đợi cuộc tranh tài diễn ra mới biết được. Trong tiếng bàn tán của mọi người ở đây, Hoàng Phủ Thương Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đại khí nghiêm nghị, có một loại khí độ, bá đạo cùng sắc bén giống như khoác hoàng bào. Hoàng Phủ Thương Nguyệt không thi triển ra thân pháp gì, nhìn qua tốc độ cũng không phải quá nhanh, từng bước tiến về phía trước. Nhưng đột nhiên hắn xuất hiện ở 10 thước phía trước, từng bước một giống như thuấn di đi tới đài đấu kiếm đi. Hắn đi qua nơi nào, các học viên đều né tránh. Bởi vì khí tức trên người Hoàng Phủ Thương Nguyệt quá mức mãnh liệt khiến người ta không thể đối mặt. Hoàng Phủ Thương Nguyệt đi tới đài đấu kiếm, chọn một cây kiếm khí, sau đó nhảy lên đài đấu kiếm, đứng ở giữa đài đấu kiếm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, lạnh như nước. Trong nháy mắt mọi người liền sinh ra một loại cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Toàn bộ đài đấu kiếm dường như biến thành khu vực Hoàng Phủ Thương Nguyệt thống lĩnh, lấy hắn làm trung tâm gạt tất cả ra khỏi đó, bá đạo tuyệt luân. Trung tâm của mọi người, chỉ có một mình ta đứng thẳng. Lại có một loại khí độ tông sư, lẽ nào kiếm thuật của Hoàng Phủ Thương Nguyệt này cũng đi vào cảnh giới tông sư. Sở Mộ nghiêm mặt trong lòng thoáng rùng mình âm thầm nói. Cùng lúc đó, Vạn Bàn bước xuống tản ra một khí thế nặng như núi. Khí thế này lại có một loại phong quang đặc biệt dường như sử dụng vô số kiếm tụ hợp thành kiếm núi, nghiền ép đến. Phong quang rất nặng nề cùng tồn tại, xé rách lĩnh vực duy ngã độc tôn của Hoàng Phủ Thương Nguyệt mở. Vạn Bàn giống như xâm nhập vào thế giới riêng của Hoàng Phủ Thương Nguyệt, lập tức khiến cho khí thế của Hoàng Phủ Thương Nguyệt bắn ngược hóa thành phong vân cuồn cuộn nghiền ép tới. Các học viên tựa hồ nghe được tiếng sấm sét như có như không vang vọng bên tai không dứt. Khí thế thật là mạnh, các học viên cảm giác mình dường như muốn hít thở không thông. Khí thế của Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn thật sự quá mạnh mẽ. Bọn họ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ở dưới tình huống khoảng cách xa như vậy, lại bởi vì phong cấm kiếm khí tiên thiên và ý cảnh đều bị phong tỏa, hai người Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn còn có thể tản ra khí thế đáng sợ như thế. Nếu như bọn họ có trên đài đấu kiếm, đối mặt với loại khí thế này, sợ rằng ngay cả cử động cũng không có cách nào cử động được. Có lẽ chân sẽ trực tiếp mềm nhũn. Vạn Bàn giống như một ngọn núi cao, đứng ở trên đài đấu kiếm, tùy ý cho khí thế phong vân sấm sét của Hoàng Phủ Thương Nguyệt công kích đến, sừng sững không động. Không xuất kiếm, khí thế của hai người đã qua giao phong trước. Va chạm vô hình giống như mạch nước ngầm dưới biển sâu cuộn trào mãnh liệt, đặc biệt hung hiểm. Các trọng tài đều thoáng lộ ra thần sắc ngưng trọng, cảm thấy. Góc truyện audio.com, kinh hãi khi thấy khí thế của Hoàng Phủ Thương Nguyệt và Vạn Bàn va chạm. So với 3 năm trước đây, thực lực của hai người bọn họ lại có tiến bộ rõ ràng. Ánh mắt Hoàng Phủ Thương Nguyệt trở nên vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lóa, ngưng luyện như kiếm, xuyên thẳng hư không ép tới. Vạn Bàn hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, thân thể cường tráng khiến cho hắn có khí thế như núi bất động. Tinh quang trong hai mắt sáng rực cộng với khí thế của bản thân ép thẳng về phía Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Trong không khí ánh mắt cùng khí thế va chạm vô hình, dường như bắn ra vô số tia lửa. Bên tai mọi người dường như cũng nghe được những tiếng động vang lên. Ta sắp hít thở không thông, một học viên ôm ngực chật vật nói, khí thế hai bên càng lúc càng mãnh liệt, loại khí thế này cho dù là phong cấm cũng không có cách nào phong tỏa được. Nhưng không có người nào trả lời hắn, bởi vì gần như mỗi người đều bị thu hút, đều chìm đắm ở trong đó. Mỗi người nón thở, mỗi người tràn ngập chờ mong nhìn thấy hai kiếm va chạm, chờ mong hai người kia va chạm, chờ mong công kích với sức mạnh vô địch cùng va chạm với phòng ngự như núi bất động. Khí thế vô hình trùng kích va chạm. Phong vân chuyển động, cảm giác toàn bộ phía trên đài đấu kiếm dường như tràn đầy mưa gió muốn đè nén. Kiếm của Hoàng Phủ Thương Nguyệt rộng hơn, cũng dày hơn một chút so với kiếm thông thường, nhưng vẫn không đạt được tiêu chuẩn trọng kiếm. Xem như là mức độ giữa kiếm khí thông thường và trọng kiếm. Kiếm của Vạn Bàn lại là một thanh kiếm lớn, rộng hai ngón tay, thân kiếm dày. Thanh kiếm lớn này nhìn qua có vẻ vô cùng nặng, đồng thời trọng lượng của thanh kiếm lớn như vậy cũng vượt xa so với kiếm khí thông thường. Tối thiểu là gấp 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. đối với kiếm giả lực lượng cường đại mà nói, tay cầm kiếm lớn như vậy, trong lúc vung lên, điều khiển, thể hiện ra uy lực cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn là quá trình nghiền ép. Hoàng Phủ Thương Nguyệt cùng Vạn Bàn cách xa nhau 10 thước. Khí thế giữa hai bên trùng kích va chạm, gần như không phân trên dưới. Hoàng Phủ Thương Nguyệt, 3 năm trước đây ta thua dưới kiếm của ngươi. Lần này, phải đổi thành ngươi thua ở dưới kiếm của ta. Vạn Bàn vung thanh kiếm lớn lên, không khí cuốn lên phát ra tiếng gào thét. Một kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Phủ Thương Nguyệt, phong quang rất nặng nề cùng khí thế tồn tại bá đạo cuồn cuộn nghiền ép. Dùng mắt thường dường như có thể thấy một sóng xung kích vô hình nhằm về phía Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Hoàng Phủ Thương Nguyệt lộ ra một nụ cười cao cao tại thượng, đầy vẻ hờ hững. Một kiếm của Vạn Bàn ép đến, khí thế tiêu tan trong vô hình. Ta là kiếm thuật chi vương, vô địch dưới kiếm. Hoàng Phủ Thương Nguyệt không nhanh không chậm nói. Trên người tự nhiên tản ra khí phách vương giả, khiến người ta không dừng chấn áp. Vậy phải xem ngươi có thể phá vỡ được phòng ngự của ta hay không đã. Vạn Bàn nhếch miệng cười, nghiền ép chấn nát khí phách vương giả của Hoàng Phủ Thương Nguyệt. Một kiếm đưa ngang trước người, hai chân dang rộng ra bằng vai. Bàn tay trái mở ra đặt ở trên thân của thanh kiếm lớn. Mái tóc đen tung bay, dường như có làn gió vô hình từ dưới thổi lên, khiến y phục của Vạn Bàn cũng tung bay kêu lên phần phật. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Vạn Bàn dường như biến mất không thấy nữa. Thay vào đó là một ngọn núi cao bất động muôn đời sừng sững, mặc cho mưa rền. gocchuyenaudio.com, gió dữ sấm sét vang lên, hay thương hải tang điền vạn vật biến thiên cũng không lay động. Trong lòng Sở Mộ thoáng chấn động. Vạn Bàn thể hiện ra khí thế trên kiếm thuật vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Cách chương.